Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí chuyendọcviệt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh nhân tập 182. Chương 1811, binh đến dưới thành 1. Hứa Bình Phong mặc kệ con trai trưởng khiêu khích, hướng mọi người truyền âm nói, Ung Châu đã muốn đoạt được, Vân Châu quân giờ phút này đã hướng kinh thành tiến quân. Con rối không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể truyền âm. Mặt khác, hắn cố ý lựa chọn hướng mọi người truyền âm, chế tạo áp lực tâm lý cho đám người Atola. Thay đổi trên tâm tính sẽ ảnh hưởng trạng thái đối địch, mà đối với siêu phàm phe Đại Phụng mà nói, một sai lầm rất nhỏ có thể chính là khác biệt sống hay chết. Già La Thụ Bồ Tát thở hắt ra nói, thiện. Bạch Đế cười một tiếng dữ tợn, phi thường hài lòng đối với tiến triển của Vân Châu quân đánh hạ Đại Phụng. Giám chính nhất định phải chết, hắn liền có thể thuận lợi luyện hóa linh uẩn thủ môn nhân, trải đường cho đại kiếp nạn sau đó. Trong lòng Atola cùng Kim Liên đạo trưởng trầm xuống, quả nhiên là kết cục không muốn nhìn thấy nhất. Bọn họ sau đó phát hiện Hứa Thất An cùng Triệu Thủ vẻ mặt thoải mái, không có chút ngưng trọng. Triệu Thủ cười cười, nói, Ngụy Uyên sống lại rồi. Atola cũng không biết Ngụy Uyên là ai, trong lòng trầm trọng không giảm. Kim Liên đạo trưởng lại sắc mặt buông lỏng, lộ ra nụ cười, rất tốt. Ở trên chiến trường Trung Nguyên, chiến lực siêu phàm cảnh đại để ngang hàng, có Ngụy Uyên tọa trấn đại cục, bày mưu nghĩ kế, Đại Phụng gần như không thể thua. Tuy Kim Liên đạo trưởng không biết Ngụy Uyên sẽ có con bài chưa lật gì, nhưng ông vô cùng tự tin đối với Ngụy Uyên. Người có tên cây có bóng. Già La Thụ nghe vậy, vẻ mặt khẽ buông lỏng, lại trở nên nghiêm túc hẳn lên. Atola luôn quan sát đối thủ, bắt giữ được cảm xúc biến hóa trước sau của Già La Thụ, có chút kinh ngạc hỏi, Ngụy Uyên là ai? Hắn hỏi là Triệu Thủ cùng Kim Liên đạo trưởng. Kim Liên đạo trưởng đánh giá, am hiểu chủ tính chung, lãnh binh, tu hành thiên phú cũng không tệ. Atola nhíu mày, thầm nhủ, chỉ có vậy. Triệu Thủ bổ sung nói, hắn đánh cờ với giám chính, chưa từng thua. Atola trầm mặc một phen, chậm rãi lộ ra nụ cười, tốt lắm. Hắn mang băn khoăn cùng lo lắng trong lòng bài trừ hết. Bên kia, Hứa Bình Phong đánh giá con trưởng, truyền âm hỏi Bạch Đế, hắn là tình huống thế nào. Bạch Đế theo bản năng liếm liếm khóe miệng, trong mắt lóe ra tham lam cùng khát vọng. Trong cơ thể hắn có linh uẩn bất tử thụ. Bất tử thụ là một trong các viễn cổ thần ma, có được sinh mệnh lực có 102 cổ kim, vĩnh hằng bất tử, cho dù là đại dung chuyển năm đó, cũng chưa thể thật sự hủy diệt bất tử thụ. Mang đi so sánh, bất tử chi thể của võ phu ở trước mặt linh uẩn bất tử thụ, chỉ là đường nhỏ. Mộ Nam Chi là hoa thần chuyển thế, linh uẩn vĩnh tồn, như thế xem ra, hoa thần đời trước là bất tử thụ. Hứa Thất An song tu cùng nàng, cướp lấy linh uẩn bất tử thụ, khó trách hắn có thể càng đánh càng mạnh. Hứa Bình Phong lập tức hiểu ra mấu chốt trong đó. Hiện tượng càng đánh càng mạnh trái với lẽ thường, từ nhị phẩm sơ kỳ kéo lên đến nhị phẩm đỉnh phong, đã vượt qua phạm trù bùng nổ tiềm năng. Nhưng nếu trong cơ thể Hứa Thất An có linh uẩn bất tử thụ, thông qua ý đặc thù của hắn, ở trong chiến đấu từng chút một hấp thu, luyện hóa, liền có thể giải thích hiện tượng càng đánh càng mạnh. Bạch Đế cười nói, không cần lo lắng, linh uẩn trong cơ thể hắn sót lại không có mấy, trừ bản thân bất tử thụ. Bất cứ sinh vật nào cũng chỉ có thể hấp thu bộ phận linh uẩn, dùng một chút thiếu một chút. Ở trước khi Lạc Ngọc hành độ xong tứ tướng kiếp, ta có nắm chắc giết hắn. Ở phương diện này, từng cắn nuốt bộ phận thân thể bất tử thụ, nó rất có quyền lên tiếng. Hứa Bình Phong lúc này mới thở phào, một trái tim trở lại trong bụng. Bạch Đế là một thần ma năm tháng dài đằng, đẵng, hơn nữa từng tiếp xúc bất tử thụ, nó phán đoán nhất định sẽ không mắc lỗi. Khi mọi người đình chiến, dừng tay, cát bụi cuồn cuộn bay lên không biết bình ổn từ khi nào, thổ lôi kiếp an toàn vượt qua. Một giây sau, mây đen quay cuồng trên bầu trời tăng lên, đoàn một tia chớp xẹt qua phía chân trời, tiếp đó mưa to tầm tã, cột mưa to như đầu ngón tay nghiêng xuống, trong thiên địa đầy mưa bụi mờ mịt. Một mảng mơ hồ, Bạch Đế nhìn bóng người phía trước bị màn mưa mơ hồ, lặng lẽ cười nói, ngươi cho rằng ta vì sao có nắm chắc ở trước khi tứ tướng kiếp chấm dứt giết chết ngươi. Ta đang chờ đợi thủy lôi kiếp, nơi này, sẽ là sân nhà của ta. Vừa dứt lời, trong tầng mây quay cuồng đánh xuống một tia chớp, bổ vào chỗ sừng gãy trên đỉnh đầu nó. Đây không phải thiên kiếp, mà là lôi điện bình thường, nhưng lây dính bộ phận khí tức thiên kiếp. Trong mưa bụi mờ mịt, từng đạo lôi điện vặn vẹo lấy cái sừng làm trung tâm, không ngừng hướng ra ngoài tản ra, tựa như xúc tu con mực. Bạch Đế trong màn mưa, giống như vương giả chúa tể phương thế giới này. Kinh thành. Cổng thành mở rộng, từng đội xe dọc theo đường cái đi vào kinh thành, đi theo còn có người đi đường đeo hành lý, cùng với phú hộ ngồi xe ngựa. Đầu cổng thành, thuật sĩ Ti Thiên Giám phối hợp sĩ tốt thủ thành đề ra nghi vấn, phân biệt gián điệp. Trong công tác bố trí phòng ngự, vườn không nhà trống là một khâu quan trọng. Địa giới kinh thành có hai huyện Trường Nhạc cùng Thái Khang, ngoài ra cũng có mười mấy thôn trấn lớn nhỏ. Trong Trường Nhạc cùng Thái Khang đều có 3.000 thủ quân, hỏa pháo sàng nỏ đầy đủ mọi thứ. Hai huyện và kinh thành hô ứng nhau từ xa, khi giao chiến viện trợ cho nhau, cùng nhau trông coi. Nhưng thôn trấn thì không có điều kiện phòng thủ. Vì không cho phản quân vơ vét được lương thực, triều đình quyết định mang phú hộ, địa chủ trong thôn trấn dẫn vào kinh thành, thu thuế vào thành tương ứng. Cái này đối với các địa chủ mà nói là việc tốt, giơ hai tay đồng ý. Giao nộp bộ phận lương thực tiền bạc thì có thể đạt được che chở. Khẳng định tốt hơn bị phản quân cướp đoạt, cái trước chỉ cần trả bộ phận tiền, cái sau lại có thể chịu khổ tàn sát. Đầu tường, lượng lớn dân công lui tới bận rộn, hoặc gia cố tường thành, hoặc khuân vác tảng đá, cây lăn các vũ khí thủ thành. Pháo binh kiểm nghiệm sàng nỏ, hỏa pháo có thể sử dụng bình thường hay không. Binh chủng khác nhau, kiểm nghiệm khí giới khác nhau. Các bộ tốt kết đội chạy như điên ở trên đường cái, làm trong thời gian ngắn nhất đến khu vực thủ, mau chóng quen thuộc vị trí vũ khí khác nhau. Các diễn luyện nhìn như không có ý nghĩa. Ở dưới quan viên tích cực phối hợp, công tác bố trí phòng ngự tiến hành đâu vào đấy. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1812, binh đến dưới thành 2. Ti Thiên Giám, Tôn Huyền Cơ mang theo viên hộ pháp tới căn cứ địa của Tống Đảng phòng luyện đan. 20-30 tên thuật sĩ áo trắng bận rộn, có người đang luyện thép, có người đang rèn sắt, có người đang chế tác thuốc súng. Tôn Huyền Cơ chợt nhìn trái nhìn phải, sau đó vẻ mặt khẽ buông lỏng. Viên hộ pháp vừa đúng lúc thay hắn nói ra tiếng lòng, may mắn Trung sư muội không ở đây, đám ngu xuẩn chỉ biết làm thực nghiệm luyện kim này, làm sao dám chế thuốc nổ ở trong lầu. Giống như là ấn nút tĩnh âm, phòng luyện đan lập tức yên tĩnh như chết. Các thuật sĩ áo trắng yên lặng ngừng công việc trong tay, mặt không biểu cảm nhìn qua, khóe miệng Tôn Huyền Cơ hơi co rúm. Bên cạnh Tống Khanh nhún nhún vai, yên tâm đi, ta đã đánh tiếng với Trung sư muội, muội ấy khoảng thời gian này sẽ không rời khỏi lòng đất. Tôn Huyền Cơ gật gật đầu, làm bộ chuyện vừa rồi bỏ qua từ đây. Viên hộ pháp nhìn chằm chằm Tống Khanh một gái, không tự chủ được nói, tên câm điếc này, thì ra Thiên Thiên ở trong lòng oán thầm chúng ta. Vi, sắc mặt Tống Khanh đột nhiên cứng đờ. Sư huynh đệ Tôn Huyền Cơ cùng Tống Khanh lặng lẽ nhìn nhau vài giây, một người lấy ra gông gỗ, một người rút khảm đao. Viên hộ pháp đeo gông gỗ bị đuổi ra đứng phạt trong hành lang. Tống Khanh lấy ra một khối cán kim loại hình đĩa cao bằng hai ngón tay, nói, đây là vũ khí ta mới làm. Tôn Huyền Cơ không nói, đánh giá kim loại hình đĩa, chờ đợi Tống Khanh giải thích. Uy lực của nó không nhỏ hơn đạn pháo, nhưng không phải dùng để bắn, mà là chôn ở dưới đất. Tống Khanh chỉ vào bề mặt kim loại nhô lên, nói, nơi này bố trí hỏa thạch, chỉ cần dẫm lên, hỏa thạch sẽ ma sát, điểm hỏa dây dẫn cháy, ầm một tiếng, người ngựa đều nổ tung. Lục phẩm đồng bì thiết cốt nhiều nhất chỉ có thể chịu được hai lần, tứ phẩm võ phu nếu dám một đường dẫm xuống, cũng phải sụp đổ. Đúng rồi, ta còn ở bên trong nhét lượng lớn bạch lân, một khi dính vào người, tựa như giỏi trong xương, không thể dập tắt, không chết không thôi. Đó là phốt pho trắng. Đáng tiếc là, bạch lân chỉ có thể dùng ở mùa đông, bây giờ thời tiết rét lạnh, không cần lo lắng nó sẽ tự cháy. Đồ chơi này tên địa lôi, là Hứa công tử đặt tên. Hắn gần đây luôn luôn nghiên cứu như thế nào chế tác địa lôi, linh cảm bắt nguồn từ một quyển sách Hứa Thất An cho tên là Hỏa khí Bách khoa. Theo Hứa Ngân La nói, đây là hắn dốc hết tâm huyết viết. Thực ra Hứa Thất An là bị đám luyện kim thuật sư này quấn lấy không có cách nào cả, tùy tay viết qua loa cho xong. Bên trong ghi lại một ít vũ khí có thể nói là kỳ diệu, ví dụ như xe tăng, chiến đấu cơ, lựu đạn, địa lôi, đạn hạt nhân vân vân. Tống Khanh kinh ngạc than thở bởi kỳ tư diệu tưởng của Hứa công tử, nhưng miêu tả về vũ khí bên trong quá mức đơn. Giờ, xe tăng, xe ngựa vỏ sắt, bên trong đặt hỏa pháo. Lựu đạn, đạn pháo có thể ném. Địa lôi, thuốc nổ chôn ở dưới đất. Đạn hạt nhân, nghệ thuật đun nước rồi. Tống Khanh nghiên cứu đi, nghiên cứu lại, phát hiện địa lôi là vũ khí đáng tin nhất, đáng giá nghiên cứu nhất, phi thường áp dụng cho tình trạng Đại Phụng hôm nay thủ thành chiến. Xe tăng ý nghĩa không lớn, vừa thấy đã biết giá trị chế tạo đắt đỏ, hơn nữa gặp được cao thủ, quá nửa là một đao liền phế. Về phần lựu đạn, có thể sử dụng hỏa pháo phóng ra, vì sao phải dùng tay ném. Về phần đạn hạt nhân cái gì đó, Tống Khanh không làm rõ vũ khí cùng đun nước sôi có gì quan hệ. Tôn Huyền Cơ nghe mà mắt tỏa sáng, lời ít mà ý nhiều nói, lượng. Trước mắt chỉ có 8.000, đều ở trong kho hàng cuối hành lang, làm phiền Tôn Sư Huynh mang bọn nó cho phòng thành quân. Tống Khanh nói, đây là cực hạn hắn làm một luyện kim thuật sư có thể làm, cũng là hắn hướng Vân Châu quân báo thủ. Ngoại ô bằng phẳng rộng lớn, một mũi đại quân 70.000 người, mênh mông cuồn cuộn hướng về kinh thành đẩy mạnh, cơ sĩ Vân Châu ở trong gió mạnh vang phần phật. Trong đại quân 70.000 người này, sĩ tốt thật sự mang giáp chỉ có khoảng 30.000, người còn lại do dân binh cùng tạp bài quân tạo thành. Hai thứ này đều do tù binh dân chúng Ung Châu cấu thành, dân binh áp tải lương thảo, hỏa pháo các quân bị vật tư, còn phải phụ trách san phẳng đường, nhóm lửa nấu cơm các loại công việc. Tạp bài quân là từ trong dân binh chọn lựa người trẻ tuổi khỏe mạnh, mỗi người phát cho một cây chiến đao, vội vàng vượt qua chiến trường. Như loại quân chủng này, mặc kệ là Vân Châu quân hay Đại Phụng quân, đều sẽ không thiếu. Nhưng bộ đội tinh nhuệ, hai bên là càng đánh càng ít. Thích Quảng Bá ở cao trên lưng ngựa, ngắm nhìn hùng thành nguy nga cuối đường chân trời, từ từ phun ra một hơi, kinh thành, rốt cuộc đến. Rồi, phía sau hắn là Cơ Huyền, Dương Xuyên Nam, Cát Văn Tuyên các tài tướng đắc lực. Nghe vậy, đám người Cơ Huyền cảm khái ngàn vạn. Từ khi khởi sự tới nay, đến nay đã hơn 3 tháng, Vân Châu quân một đường mang chiến tuyến từ Nam đẩy tới Bắc, ven đường để lại thi thể vô số đồng bào cùng kẻ địch. Xưa nay dưới ngai báu, đều là xương trắng chồng chất, vương đồ bá nghiệp, do máu tươi thương sinh hội tụ thành. Thích Quảng Bá kẹp bụng ngựa, để chiến mã hướng phía trước lao ra một đoạn ngắn khoảng cách, tiếp theo quay đầu ngựa lại, đối mặt đại quân, cao giọng nói, Vương Sư xuất Vân Châu đã hơn 3 tháng, các tướng sĩ theo bổn soái xuất chinh, mã đạp Trung Nguyên, trước sau chiếm lĩnh Thanh Châu, Ung Châu. Hôm nay đại quân tới kinh thành, thắng lợi trong tầm mắt, đánh hạ thành này, Trung Nguyên chính là vật trong bàn tay chúng ta. Phong Vương bái tướng ngay tại hôm nay, ai xông lên đầu tường đầu tiên, tiền thưởng ngàn lượng, phong vạn hộ hầu. Giống, mấy vạn người đồng thanh giống giận, sóng âm tựa như thủy triều, rất đồ sộ. Thùng thùng thùng, tiếng trống như sấm, đại quân xuất phát, hướng tới kinh thành phóng đi. Nửa canh giờ trước, Hạo Khí Lâu. Đài quan sát tầng 7, Ngụy Uyên áo xanh phần phật, Thái Dương Hoa Dâm đứng khoanh tay, quan sát 4 kim la, ngân la cùng với đồng la dưới lầu. Nhân số đông tới 300, Ngụy Uyên giọng điệu ôn hòa hơn nữa bình tĩnh, nay ngày sau, người sống sót, quan thăng một cấp, tiền thưởng ngàn lượng. Ai nếu chết, ta tự mình nâng quan tài. Đả canh nhân nhiệt huyết sộc thẳng lên đầu, ánh mắt nóng rực, quát, nguyện vì Ngụy công vượt lửa qua sông, muôn chết không từ. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1813, ngươi thua rồi một. Xẹt xẹt, lôi điện tráng kiện như cánh tay vặn vẹo lướt qua giữa không trung, quật ra trên mặt đất hai vết cháy đen, nước mưa khu vực tương ứng nháy mắt bốc hơi khô. Bóng người Hứa Thất An từ ngoài 20 trượng phía bên phải, trong cái bóng của một tảng đá chui ra. Phốc phốc phốc, hắn vừa hiện thân, nước mưa đỉnh đầu liền hóa thành mưa tên, biến thành màn đạn, nháy mắt bao phủ hắn, ở ngoài thân lưu lại một cái hố nông. Thân là thủy linh trời sinh, ở trong hoàn cảnh biển cả cùng mưa to, lực lượng Bạch Đế tăng lên một mảng lớn. Biến hóa rõ ràng nhất chính là nó không cần thi triển pháp lực, từ trong không khí thu lấy thủy linh. Nước mưa dợp trời dợp đất tựa như cơ thể của nó kéo dài, tùy thời tùy khắc hóa để mình dùng, ra tay chế địch. Đau quá. Hứa Thất An nhe răng trợn mắt, hắn không phân tâm chống đỡ công kích dợp trời dợp đất, lần nữa dung nhập trong cái bóng biến mất. Ầm, cục đá kia hắn lợi dụng bước nhảy bóng ma, ngay sau đó liền bị lôi điện vặn vẹo phô trương đánh nát. Hai cái sừng ở đỉnh đầu Bạch Đế không ngừng phóng thích từng đạo lôi điện dương nanh múa vuốt, tùy ý phô trương, tiếng xẹt xẹt làm ra đầu người ta phát tê. Hứa Thất An hoặc lợi dụng bước nhảy bóng ma, hoặc lấy tốc độ cao chạy như điên, lao nghiêng, quay cuồng, dựa vào nó tránh né tia sét khủng bố. Nhưng màn mưa ùn ùn hạ xuống lại là thứ hắn vô luận như thế nào cũng khó để tránh, vách chắn khí cơ không ngăn được pháp thuật hệ thủy của Bạch Đế. Triệu ra phù đồ bảo tháp, bằng vào pháp bảo bẩm sinh cứng rắn, trái lại có thể chống đỡ được mấy đợt thế mưa. Trong quá trình này, Bạch Đế đuổi theo Hứa Thất An vồ cắn, khiến hắn lâm vào trong hoàn cảnh như cả thế gian đều là địch. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thương thế trên người Hứa Thất An càng lúc càng nặng. Hắn hoàn toàn bị áp chế, điều có thể làm chỉ có tránh né, tựa như ngay cả sức chống trả cũng không có. Ao ao, nước đọng xoay tròn dâng lên, cuốn lên bùn lầy cùng đá vụn, hình thành vòi rồng thật lớn. Bạch Đế nhắm mắt, dừng tiếp nhận đối với hình, ảnh, vành tai khẽ động, bắt giữ tất cả thanh âm quanh mình. Ở trong cảm giác của nó, thế giới là tối đen, nước mưa trong bóng đêm mang theo gợn sóng. Mỗi một chỗ gợn sóng phác họa ra một chỗ nguồn âm thanh, cuối cùng mang thế giới chân thật dội lại đến đầu óc nó. Trong thế giới như vậy, bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Đây là thiên phú thần thông thân thể này của Bạch Đế. Tìm được rồi. Bạch Đế chợt mở to mắt, con ngươi xanh thẳm chăm chú nhìn nơi nào đó, vòi rồng hung mãnh lao tới. Chỗ bị ánh mắt Bạch Đế chăm chú nhìn, vừa vặn hiện lên bóng người Hứa Thất An. Hứa Thất An mới từ trong trạng thái bước nhảy bóng ma hiện lên, chợt thấy hai chân căng thẳng. Mắt cá chân bị hai xúc tu do nước mưa ngưng tụ thành cuốn lấy, mà nghênh diện là vòi rồng bao bọc bùn lầy cùng đá vụn, lấy thế lôi đình vạn quân đánh tới. Nguy rồi! Lòng hắn trầm xuống. Hứa Bình Phong nơi xa quan sát khoanh tay mà đứng, tư thái nhàn nhã. Vòi rồng ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, khiến Hứa Thất An rõ ràng nhận thức được, một khi bị cuốn vào trong đó, thân thể tất chịu khổ thiên đao vạn quả. Hơn nữa, bị lượng lớn nước bao bọc bên trong, tương đương mang tính mạng giao cho Bạch Đế. Không chút do dự, vòng lửa ở gáy ầm nổ tung, tựa như ánh lửa lúc đạn pháo nổ tung. Sau khi Kim Cương Thần Công đại thành, ở sau đầu hình thành cái vòng lửa này, đừng nhìn nó bình thường treo sau gáy. Nhìn như tác dụng không quá lớn, thật ra chí cương chí dương, chuyên khắc âm lạnh tai họa, cùng với pháp thuật hệ thủy. Xẹt xẹt. Xúc tu quấn quanh ở mắt cá chân bốc hơi, hình thành sương mù, lúc này vòi rồng đã ở trước mắt, không cho phép hắn thi triển bước nhảy bóng ma. Hứa Thất An quả nhiên rút lui, bằng ưu thế tốc độ bản thân nhanh hơn vòi rồng kéo giãn khoảng cách, đồng thời, hắn nắm chặt chấn quốc kiếm, sụp xuống toàn bộ khí cơ, thu liễm, toàn bộ cảm xúc, chợt hướng phía sau chém ra. Dự cảm đối với nguy cơ của võ giả cho ra cảnh báo, hình thành hình ảnh Bạch Đế hiện lên phía sau hắn, triển khai răng nanh vồ cắn. Kiếm quang vàng óng, lấy thế bẻ gãy nghiền nát chém giết kẻ địch phía sau, khiến nó tán loạn thành nước mưa nặng hàng tấn. Không, bản thân nó chính là dùng nước mưa ngưng tụ thành. Giả, con ngươi Hứa Thất An hơi co rụt lại. Một giây sau, hắn bị vòi rồng gào thét đánh tới cắn nuốt. Bạch Đế hắc một tiếng, đây là một loại pháp thuật cấp bậc cực cao trong thiên phú thần thông của nó, có thể bắt chước ra một phân thân khí tức giống bản thể như đúc tham dự chiến đấu. Lúc trước một mực chưa sử dụng là vì chịu giới hạn bởi hoàn cảnh, cho dù nó có thể rút lấy thủy linh trong không khí, muốn ngưng tụ thành một phân thân cường đại cũng cần thời gian không ngắn. Mà cái này khẳng định không thể gạt được Hứa Thất An. Bây giờ khác, mưa to tầm tã, thủy linh tràn ngập vùng thiên địa này là sân nhà của nó. Vòi rồng vù vù xoay nhanh, thân thể Hứa Thất An tan rã từng tấc một, tựa như khối băng ném vào trong nước sôi, máu thịt nhanh chóng bóc ra, nhiều chỗ lộ ra xương trắng. Phù đồ bảo tháp cũng bị cuốn vào trong đó, theo vòi rồng vù vù chuyển động, tháp linh có ánh sáng màu vàng muốn lao lên, nhưng bị thủy linh gắt gao áp chế. Chân quốc kiếm ngược phương hướng vòi rồng bay múa, ý đồ lấy sức một mình phá vỡ pháp thuật của Bạch Đế. Thân thể Hứa Thất An khi thì bóng ma hóa, khi thì khôi phục nguyên dạng, khó có thể thi triển bước nhảy bóng ma thoát đi. Hắn bị nhốt ở lĩnh vực pháp thuật của Bạch Đế, ám cổ dù sao còn chưa tới siêu phàm cảnh, xuất quỷ nhập thần điều kiện tiên quyết là chưa bị pháp thuật vị cách cao áp chế. Trong lòng đám người Atola dùng mình, bọn họ vốn chính là chạy ở bên vách núi, không thể lệch sang trái, không thể lệch sang phải, thật cẩn thận duy trì hai bên cân bằng. Nhưng thủy lôi kiếp hình thành sân nhà có lợi cho Bạch Đế, đánh vỡ cân bằng bọn họ khổ tâm kinh doanh. Xẹt xẹt. Sừng Bạch Đế nở rộ ra hồ quang sáng ngời dữ dội, giữa hai cái sừng, một quả cầu sét nhanh chóng ngưng tụ. Sắc mặt Triệu Thủ hơi trầm xuống, gập ngón tay búng nho quan, nhìn chằm chằm Bạch Đế, trầm giọng nói, lui 300 trượng. Không khí quanh thân Bạch Đế xuất hiện vặn vẹo, tựa như muốn tiến hành trao đổi với không gian địa phương khác. Nhưng ở ngay sau đó, không gian vặn vẹo vuốt phẳng, không chút sứt mẻ. Bạch Đế vẫn ở tại chỗ. Già La Thụ Bồ Tát hai tay kết ấn, Bất Động Minh Vương Pháp Tướng phía sau làm ra động tác đồng bộ, hắn đã phong tỏa không gian quanh Bạch Đế. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1814, Ngươi thua rồi hai. Xẹt xẹt, đầu Bạch Đế chợt hướng phía trước húc, lôi điện cuồng bạo bắn nhanh ra, chiếu quanh mình một mảng sáng ngời. Lôi điện tráng kiện không thua thiên kiếp húc vào vòi rồng, dòng chảy đục ngầu cuốn theo bùn lầy nháy mắt bị chiếu sáng lên, bóng dáng Hứa Thất An, Chân Quốc kiếm, phù đồ bảo tháp bị chiếu rọi ra. Bề mặt hai kiện pháp khí nháy mắt che kín vết cháy, hào quang ảm đạm, chúng nó sẽ không kêu thảm, nhưng khí tức nhanh chóng hạ xuống có thể phán đoán ra trạng thái cũng không tốt. Thân thể Hứa Thất An chợt cứng ngắc, sau đó nhanh chóng trưng khô, máu thịt giòn càng thêm khó có thể ngăn cản vòi rồng cắt. Nơi xa, Hứa Bình Phong không nói một lời. Nếu con rối có mắt, vậy tất nhiên lóe ra sự mừng như điên, cùng với như chút được gánh nặng. Muốn nói trong cả đời mưu tính của Hứa Bình Phong, sai lầm cùng sơ hở lớn nhất hẳn là con trưởng Hứa Thất An. Sự trưởng thành của hắn thật sự có chút khủng bố, từ vụ án bạc thuế cho tới bây giờ chỉ 2 năm. 2 năm này, Hứa Thất An từ một khoái thủ huyện Trường Nhạc, chính là cửu phẩm võ giả, tấn thăng thành nhị phẩm võ phu, trên thân hàng ngũ nhất lưu đương thời. Mà tất cả cái này đều là quốc vận tăng thêm cùng với đủ loại cơ duyên tạo nên. Hứa Bình Phong sơ hở ở chỗ, từ xưa đến nay, chưa từng có ai thật sự cô đọng một nửa quốc vận vào một thân. Bởi vậy cho dù là Hứa Bình Phong, cũng không rõ cái này sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Trong hệ thống thuật sĩ, nhất phẩm thuật sĩ tuy thọ ngang quốc gia, nhưng so với Hứa Thất An cất chứa một nửa quốc vận như vậy là khác nhau. Người trước đồng sinh cộng tử với quốc vận, thuộc về trạng thái ngang hàng, người sau trực tiếp mang quốc vận nhét vào trong cơ thể, thuộc loại tư hữu hóa. Hứa Thất An đủ loại biểu hiện trước khi bước vào siêu phàm, Hứa Bình Phong không thèm để ý. Lúc hắn bước vào cảnh giới tam phẩm, chém giết Trinh Đức, Hứa Bình Phong tuy có kinh ngạc, nhưng vẫn không cảm thấy có cái gì. Thẳng đến chiến dịch Kiếm Châu, hắn mới dùng tâm thái hẳn hoi, mang đứa con trưởng này coi là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng mặc dù là khi đó, Hứa Bình Phong đối với hắn vẫn như cũ là tâm lý nhìn xuống, không cảm thấy con trưởng là một tồn tại có thể ngồi ngang hàng với mình. Sự thật cũng là như thế, sau khi phong ấn giám chính, Đại Phụng hầu như bại cục đã định. Hắn một võ phu tam phẩm có thể gây ra sóng gió gì? Tâm tính như vậy duy trì mãi đến trận siêu phàm chiến kia ngoài thành Tầm Châu, Hứa Thất An trong một đêm giải thoát trói buộc. Tấn thăng nhị phẩm cũng lôi kéo được Atola, Địa Tông Kim Liên đám minh hữu đặt ngang hàng với gã. Mơ hồ trở thành nhân vật số một Đại Phụng, trở thành kỳ thủ chiến tranh Trung Nguyên. Hứa Bình Phong không thể không thừa nhận, con trưởng của gã đã trở thành chướng ngại lớn nhất trên đường mình cướp lấy Trung Nguyên, tấn thăng thiên mệnh sư, trở thành nhân vật đỉnh phong có thể đọ sức trên cùng sàn đấu với gã. Lúc này, Lạc Ngọc Hành thét dài một tiếng, thổ tướng vừa độ kiếp xong lao ra khỏi thân thể, như tự sát mang mình húc nát ở trong vòi rồng, khiến vòi rồng xoay nhanh vù vù xuất hiện ngưng trệ. Thổ khắc thủy. Ngay sau đó, phong tướng kéo thần kiếm gào thét lao đi, xâm nhập trong vòi rồng ngưng trệ, đâm thủng bụng Hứa Thất An, kiếm thế không giảm, mang theo hắn chạy ra khỏi vòi rồng. Hừ, Bạch Đế nhíu lại con ngươi xanh thẳm, lôi điện ở sừng tàn phá, từng tia sét đuổi theo phi kiếm cùng Hứa Thất An. Đồng thời, nó bốn vó như bay, cạn đường đi của phi kiếm. Thiên kiếp cùng mưa to liên tiếp bổ ở trên người, Lạc Ngọc Hành thất khiếu đổ máu, thủy tướng ở bên bờ sụp đổ. Nàng hoàn toàn không cảm thấy, thao túng phi kiếm quay về. Đã chạy không thoát đi, vậy thì tiến vào lĩnh vực thiên kiếp, hướng chết mà sống. Thấy thế, Bạch Đế ngừng lại, a một tiếng, tự tìm đường chết. Thiên kiếp này cho dù là nó, cũng không dám tùy ý xâm nhập. Thiên kiếp nhị phẩm lên nhất phẩm có lẽ không giết được nó, nhưng tuyệt đối có thể làm nó bị thương nặng. Lấy trạng thái bây giờ của Hứa Thất An, vào thiên kiếp nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vù. Hứa Bình Phong ở trong lòng phun ra một hơi, tiếp theo thu liễm toàn bộ cảm xúc, một lần nữa gió nhẹ mây nhạt, thần niệm truyền âm, vẫn là non chút. Vẻ mặt Già La Thụ Bồ Tát khẽ buông lỏng, nói, nắm chắc cơ hội. Trực tiếp mang hai người bóp chết ở trong thiên kiếp. Lúc này, kiếp vân quay cuồng trên bầu trời xuất hiện ngưng trệ, không đánh xuống lôi kiếp nữa, mưa to dợp trời dợp đất chậm rãi thu liễm. Tầng mây đen xì nhanh chóng nhuộm lên một tầng màu vàng, cũng nhanh chóng lan tràn, khiến cả đám kiếp vân hóa thành mây lửa rực rỡ. Một kiếp cuối cùng lôi hỏa kiếp. Ngoài kinh thành, Vân Châu quân quy mô tiếp cận, các doanh tạo thành từng khối trận địa hình vuông, đánh trận. Đầu là bộ binh khiêng các loại khí giới công thành, đội bậc thang thứ hai là pháo binh cùng nỏ binh, kỵ binh ở vị trí cuối cùng. Đầu tường cao ngất hùng vĩ, Ngụy Uyên đứng ở ngoài ủng thành, ngắm nhìn Vân Châu quân trên đồng bằng. Hắn tự tin xem nhẹ đám ô hợp, nhìn phía sau, 4.000 huyền vũ quân kia. Dương Cung chính là thua ở dưới chi thiết kỵ này. Trương Thận bên cạnh sắc mặt ngưng trọng gật đầu, quân này xung trận vô song, cho dù tứ phẩm võ phu cũng phải nuốt hận. Một vị bang chủ võ lâm minh, vì yểm hộ đồng môn rút lui, bất đắc dĩ xông vào trận địa, cuối cùng bị mài chết tươi. Phải biết rằng, trong huyền vũ quân cũng có không ít cao thủ, không thiếu tứ phẩm. Kỵ binh bình thường gặp cánh quân vô địch này, một hiệp là không còn. Mà phương diện công thành, bọn họ cường đại tương tự, bỏ chiến mã, chi trọng kỵ binh này liền thành trọng giáp bộ binh, một thân áo giáp đao thương bất nhập. Súng và tên nỏ đều bắn không thủng. Cá thể huyền vũ quân tố chất rất mạnh, hoàn toàn có thể gánh vác sức nặng của giáp trụ, cũng không tệ lắm. Ngụy Uyên đánh giá một câu, ánh mắt rời lên, nhìn phía nơi nào đó trên không trung. Ngay sau đó, thanh quang bốc lên, xuất hiện một bóng người áo trắng tay áo tung bay. Ngụy Uyên. Hứa Bình Phong ở cao nhìn xuống quan sát đầu tường. Nháy mắt gã xuất hiện, cao thủ trong thủ quân đầu tường, như đám Trương Thận, Lý Mộ Bạch, cả người căng thẳng, như đối mặt đại địch. Đây là một vị nhị phẩm thuật sĩ. Nhiều năm không gặp, phong thái như xưa. Ngụy Uyên tươi cười ôn hòa. Hắn là biết Hứa Bình Phong, chẳng qua năm đó hắn còn là một hoạn quan vô danh, mà đối phương đã là quyền thần quyền khuynh triều giã, lúc đó Hứa đảng chính như Ngụy đảng sau này. Sau nữa, hắn vừa mới bộc lộ tài năng, ở biên cảnh phía Bắc đánh bại Yêu Man, trở thành tân tú của triều đình, Hứa đảng đã như mặt trời xuống núi. Năm đó Nguyên Cảnh Đế nâng đỡ Ngụy Uyên chính là vì bổ khuyết chỗ trống Hứa đảng tiêu vong. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1815, Lục Địa Thần Tiên 1. Hứa Bình Phong cười thản nhiên, trận pháp trong tường thành kinh thành, ta nắm rõ trong lòng bàn tay, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể phá giải hết. Ngươi tuy sống lại, lại là một thân thể phàm thai, không sợ ta giết ngươi. Ngụy Uyên im lặng một lát, cảm khái nói, hai mươi mấy năm qua, ngươi tính hết cơ quan, âm thầm thúc đẩy ta vào chỗ chết, mới tạo phản. Sợ ta như vậy? Hứa Bình Phong cũng không tức giận, cười nói, đương nhiên sợ, giảo quyệt mưu lược, ngươi không phải đối thủ của ta. Cầm quân đánh trận, ta không bằng ngươi. Ngươi không chết, Vân Châu quân ngay cả Thanh Châu cũng không đánh hạ được. Năm đó, lúc ngươi quật khởi, ta đã quyết tâm rời khỏi triều đình. Ngươi ta chưa từng ở triều đường tranh phong, luôn là một chuyện ăn năn trong lòng ta. Hôm nay ngươi đã sống lại, chúng ta liền đấu sức hẳn hoi, cũng coi như giải được một tâm nguyện. Ánh mắt Ngụy Uyên nhìn phía Vân Châu quân, lắc đầu thở dài, kết thúc rồi. Hôm nay là ngày thứ 13 Lạc Ngọc hành độ kiếp, chiến dịch này đã kết thúc, ta sống lại muộn rồi, chỉ đuổi kịp Vĩ Thanh. Khóe miệng Hứa Bình Phong khẽ nhếch lên, quên nói cho ngươi, chiến sự biên cảnh phía Bắc đã xong, Hứa Thất An nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Kinh thành đã là vật trong bàn tay ta. Ánh mắt Ngụy Uyên từ Vân Châu quân rời ra, nhìn Hứa Bình Phong, nói từng chữ một, ngươi thua rồi. Vân Châu, thành Tiềm Long nằm ở trong núi sâu, trên biển mây cuồn cuộn, một con thuyền thật lớn chậm rãi vươn thân thể xuống. Ầm, thân thuyền đột nhiên chấn động, như là va phải đá ngầm. Trên không thành Tiềm Long, một cái vỏ hiện lên, chặn khách không mời mà đến từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt thuyền Ngự Phong gặp trận pháp phòng ngự chặn lại, bóng người, áo trắng đội nón từ trong thuyền bay lên, cúi đầu quan sát cả tòa thành Tiềm Long. Trận này do 76 tòa địa sát trận tạo thành, tứ phẩm võ phu cũng không phá được, có chút phiền phức. Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói, mép thuyền Ngự Phong, Nam Cung Thiến Nhu nhíu mày nói, ngươi có thể chứ? Dương Thiên Huyễn đứng khoanh tay, dùng một loại giọng điệu vô địch thế gian, dễ như trở bàn tay. Tứ phẩm võ phu không phá được, không đại biểu tứ phẩm thuật sĩ không làm được. Hắn cố ý cường điệu như vậy, chính là vì nổi bật lên mình khác với đám đông. Vừa dứt lời, hai chân Dương Thiên Huyễn nhẹ nhàng đáp ở trên đại trận phòng ngự, lòng bàn chân sáng lên từng vòng trận. Ở trong mắt người ngoài, những vòng trận này không có gì khác nhau, đều là lấy bát quái làm cơ sở, phác họa ra đường nét đan xen ngang dọc cùng ký hiệu thần bí vặn vẹo. Nhưng sau khi vòng trận Dương Thiên Huyễn khuếch tán ra dung nhập đại trận phòng ngự, trận pháp bảo vệ bao phủ thành Tiềm Long này xuất hiện run rẩy kịch liệt. Kết cấu đại trận tựa như xảy ra vấn đề, 76 trận nhỏ tạo thành toàn bộ đại trận nhanh chóng tan rã. Ở trong lĩnh vực trận pháp, loại đại trận cố hóa này dễ dàng phá giải nhất, bởi vì kết cấu của nó là cố định, tìm đúng điểm yếu trực tiếp phá giải là được. Cái đó không quan hệ với phẩm cấp kẻ bày trận, hỏa trận chính là hỏa trận, thủy trận chính là thủy trận, cho dù là cao phẩm thuật sĩ, cũng không có cách nào khiến hỏa trận biến thành thủy trận. Nhiều lắm là kết cấu phức tạp một chút, bất cứ trận pháp nào đều có phương pháp phá trận tương ứng. Chính như Hứa Bình Phong có thể phá trận pháp giám chính lưu lại, Dương Thiên Huyễn cũng có thể phá trận pháp gã bày ra. Trần Anh sóng vai với Nam Cung Thiến Nhu nhẹ nhàng thở ra, nếu không có Dương Thiên Huyễn đi theo, riêng thủ hộ đại trận này đã đủ bọn họ đau đầu. Thuật tiến công chớp nhoáng của Ngụy Công chỉ sợ khó có thể có hiệu lực. Trần Anh sau đó lại cảm thấy ý nghĩ của mình không đúng, tiến công chớp nhoáng căn bản không có ngoài ý muốn. Dương Thiên Huyễn là Ngụy Công chỉ tên nói họ yêu cầu theo quân đánh bất ngờ Vân Châu. Nói lên Ngụy Công đã dự đoán được sẽ có đại trận phòng ngự tồn tại. Hắc, Ngụy Công nếu sớm sống lại, Thanh Châu cũng sẽ không thất thủ. Trần Anh nói thầm. Khi nói chuyện, đại trận phòng ngự phía dưới ầm ầm tan vỡ. Trong thành Tiềm Long nổ vang tiếng trống, thủ quân lưu thủ nơi này sau khi trải qua bối rối ngắn ngủi, nhanh chóng khôi phục trật tự, lấy tiếng trống cảnh báo, tập kết ở trong thành. Binh lính đầu tường ùn ùn điều chỉnh họng hỏa pháo, hướng bầu trời, một đám cá trong chậu. Trần Anh bật cười một tiếng, đang muốn hạ lệnh đáp xuống, đột nhiên thấy ngoài thuyền Ngự Phong xuất hiện một bóng người áo trắng. Người áo trắng đeo mặt nạ giáp sắt, khuôn mặt không có ngũ quan yên lặng nhìn bọn họ, vươn bàn tay, đẩy mạnh hướng ra ngoài. Vòng trận nháy mắt khuếch tán, húc về phía thuyền Ngự Phong. Trong vòng trận, địa phong thủy hỏa lần lượt sáng lên, phát ra khí tức khủng bố. Trần Anh, Nam Cung Thiến Nhu đám tứ phẩm võ phu đồng thời thu được nguy cơ báo động trước, khẽ biến sắc, lòng cũng theo đó trầm xuống. Không phải là lực công kích của trận pháp có thể uy hiếp đến bọn họ, mà là thuyền Ngự Phong dưới chân không thể thừa nhận công kích cấp bậc này. Một khi thuyền Ngự Phong bị phá hủy, giáp sĩ trên thuyền sẽ ngã chết tươi. Lúc này, chỗ thiếu hụt của võ phu liền hiển lộ ra, bọn họ không sợ sức sát thương của trận pháp. Nhưng thủ đoạn đơn nhất bọn họ cũng không có phương pháp phá giải trận pháp, càng không thể thi triển pháp thuật bảo vệ thuyền ngự phong. Lúc chỉ mành treo chuông, nam nhân ngày ngày hái sao hàng lâm rồi. Dương Thiên Huyễn xuất hiện ở mép thuyền, vươn bàn tay, nhẹ nhàng ấn lên vòng trận, đại trận bị đẩy về phía thuyền. Ngự phong vô thanh vô tức sụp đổ tan rã. Truyền tống trận dưới chân Dương Thiên Huyễn sáng lên, trong thời gian ngắn đã tới phía trước con rối áo trắng. Tiếp theo, hắn vươn bàn tay, chụp vào đầu con rối. Con rối ý đồ truyền tống tránh né, nhưng ở sau khi lòng bàn tay Dương Thiên Huyễn chộp vào hút lấy khuôn mặt, toàn bộ trận pháp đều mất đi hiệu lực. Hứa Bình Phong, dưới nón che truyền đến giọng nói trầm thấp của Dương Thiên Huyễn, nghe nói ngươi đã phong ấn giám chính lão tặc, làm không tệ. Lòng bàn tay ngưng ra hỏa trận, lửa phun trào ra, hình thành một ngọn lửa dài đến mười mấy mét. Đợi ngọn lửa tắt, con rối kim loại trong tay đã bị đốt đỏ bừng, vị trí đầu nóng chảy thành nước thép sáng ngời. Con rối này chỉ mới vào cảnh giới tứ phẩm, trận pháp có thể sử dụng là lúc đầu luyện chế. Hứa Bình Phong khắc trận pháp ở trong đó, số lượng và uy lực đều không lớn. Mà Dương Thiên Huyễn là thuật sĩ thâm niên có thể trùng kích tam phẩm thiên cơ sư, cùng hệ thống còn tồn tại phẩm cấp áp chế. Nam Cung Thiến Nhu lập tức hạ đạt mệnh lệnh đáp xuống, 4.000 giáp sĩ trên thuyền chờ xuất phát, trong thành kỵ binh ác chiến cũng chiếm ưu thế, về phần chiến đấu trên đường phố, cùng lắm thì bỏ ngựa là được. Không có ngựa chiến, bọn họ vẫn là trọng giáp bộ binh đao thương bất nhập. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1816, Lục Địa Thần Tiên 2. Vị trí đỉnh núi, trong nhà cao cửa rộng đình đài lầu các khắp nơi, người trung niên áo tím trèo lên lầu các, ở dưới sự bảo vệ của ảnh vệ, quan sát con thuyền khổng lồ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Lập tức truyền tin cho trại xung quanh về cứ viện thành Tiềm Long. Người trung niên áo tím sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Hắn cũng chưa quá mức kinh hoàng. Hôm qua, tiền tuyến truyền về tình báo chiến đấu, Vân Châu quân không đánh mà thắng lấy được. Ung Châu Thành, hoàn toàn chiếm lĩnh Ung Châu. Đại quân lập tức có thể đẩy tới Kinh Thành, quyết một trận thắng bại với Đại Phụng, kết thúc trận chiến giành thiên hạ này. Trước mắt thành Tiềm Long tuy gặp quân địch xâm nhập, nhưng cũng có thể là sự dãy chết cuối cùng của Đại Phụng. Trong một năm qua, Đại Phụng đầu tiên là trải qua chiến dịch Tĩnh Sơn Thành lúc thu hoạch vụ thu, 10 vạn tinh nhuệ chết trận phương Bắc. Còn chưa nghỉ ngơi lấy lại sức, lại nghênh đón nạn rét. Ngay sau đó hắn ở Vân Châu xưng đế, phát binh Bắc Thượng, thảo phạt triều đình. Cho đến ngày nay, Đại Phụng còn có bao nhiêu cường binh mãnh tướng? Trong thành Tiềm Long còn có 5.000 tinh nhuệ, cộng thêm trong sơn trại xung quanh, cộng lại có hơn vạn binh mã. Đủ để ngăn địch. Phu nhân, phu nhân! Trong tiểu viện U Tĩnh, một tỳ nữ bước chân vội vàng chạy vào, đẩy ra cửa tĩnh thất. Trong phòng chỉ có một mỹ phụ nhân ngồi thiền minh tưởng, khí chất ung dung, da trắng xinh đẹp. Phu nhân, mau theo ta đi tầng hầm ngầm trốn đi, kẻ địch đánh vào rồi. Tỳ nữ kinh hoàng kêu lên. Mỹ phụ nhân ngẩn người, tiếp đó vẻ mặt phức tạp, không phân biệt rõ là vui hay buồn. Nàng ở lâu khuê phòng, bị cấm túc ở đây không thể ra ngoài, chỉ có thể thông qua thiếp thân nha hoàn truyền, tiếp thu tin tức, đối với chiến sự Trung Nguyên có điều hiểu biết. Hôm qua sau khi tin tức truyền về, trên dưới thành Tiềm Long sôi trào, trên đến cao tầng, dưới tới dân chúng, vui vẻ uống suốt đêm, chờ rời khỏi thành Tiềm Long, vào làm chủ kinh thành. Tiềm Long thành chủ từng hứa hẹn đối với dân chúng trong thành, tương lai sau khi đoạt được thiên hạ, dân chúng thành Tiềm Long ai cũng có thể di chuyển đến kinh thành, trở thành quý dân dưới chân thiên tử. Biết kẻ lĩnh quân là người nào không? Mỹ phụ nhân gấp giọng hỏi, có phải Hứa Thất An hay không? Tỳ nữ vẻ mặt hoảng loạn, nô tỳ nào biết? Mau trốn đi, bằng không đám binh sĩ kia lao vào chém giết một trận, cũng sẽ không quản ngài là thân phận gì. Nói xong, nàng kéo chủ tử hướng phía tầng hầm ngầm đi nhanh. Các nơi sơn trại ngoài thành Tiềm Long lúc này đang lâm vào trong chiến tranh kịch liệt. Bộ tốt trọng giáp kết đội đội tên cùng đạn trèo lên, viên đạn và tên đánh vào trên người bọn họ, bắn ra tia lửa, đối phó đám giáp sĩ đeo giáp mặt, hầu như không chút sơ hở này bất lực. Dương Thiên Huyễn sau khi quan trắc được vị trí thành Tiềm Long, từ trong vọng khí thuật truyền lại, vẽ một tấm bản đồ đơn giản, đánh dấu ra vị trí thành Tiềm Long cùng trại xung quanh. Mấy vị tướng lĩnh bọn Nam Cung Thiến Nhu hợp kế, liền mang trọng kỵ binh chia làm hai đường, một đường lặng lẽ đặt ở ngoại vi, sau đó ẩn nút đi, sau khi chiến tranh khai hỏa, lập tức công chiếm các trại xung quanh thành Tiềm Long. Một đường khác theo thuyền Ngự Phong xuất chinh, trực tiếp hạ xuống thành Tiềm Long. Đây cũng là bởi vì thuyền Ngự Phong tải trọng có hạn, không thể mang một trọng kỵ binh cả người lẫn ngựa đưa đến thành Tiềm Long. Trên thực tế, ngay cả một đường quân tiên phong hàng không đó cũng phải chia ra hai nhóm vận chuyển. Biên cảnh phía Bắc, kiếp vân hình thành mây lửa rực rỡ, hỏa linh trong không khí, lấy tốc độ làm người ta sợ hãi ngưng tụ, nhiệt độ không khí nhanh chóng ấm lại. Tiến vào giữa hè nắng hè chói chang, tiếp tục kéo lên, mang phương thế giới này hóa thành lò luyện thật lớn. Lôi hỏa kiếp cuồng bạo nhất, đáng sợ nhất sắp tới. Xèo xèo, nước đọng trên mặt đất nhanh chóng bốc hơi, một khắc trước còn là bùn lầy đầy đất, ngay sau đó khô cạn rạn nứt. Bạch Đế nheo mắt, lui về một đoạn ngắn khoảng cách, nhiệt độ cao như vậy khiến nó có chút không khỏe. Thủy linh trong không khí hầu như bị đuổi đi hết, pháp thuật thủy linh của nó ở trong hoàn cảnh như vậy căn bản không thể thi triển, cũng may còn có thể khống chế lôi điện. Giữa sừng, một quả cầu sét hướng bên trong sụp xuống thành hình, vận sức chờ phát động. Lạc Ngọc Hành ngẩng đầu, trong con ngươi như ngọc trai đen chiếu rọi ra mây tía đỏ rực, trong mắt nàng hiện lên một tia buồn bã cùng bi thương. Nhân tông đạo thủ một thế hệ trước, phụ thân của nàng, chính là chết ở trong lôi hỏa kiếp cuối cùng. Trong tứ tướng kiếp, lôi hỏa kiếp là bá đạo, đáng sợ nhất, nó không giống kim đan kiếp, có 9981 đạo, cũng không giống ba kiếp khác trong tứ tướng kiếp, trước yếu sau mạnh, tăng lên từng tầng một. Nó chỉ có một đạo, chịu đựng qua, chính là lục địa thần tiên, không chịu được, một thân đạo hạnh tan hết, hồn phi phách tán. Đau chết mất, cho than ngoài thân Hứa Thất An bong ra, lộ ra làn da trắng noãn. Bạch Đế vòi rồng cùng sét đánh, suýt nữa khiến hắn qua đời lập tức, phi thăng tại chỗ. Cũng may võ phu chịu đòn tốt, tế bào chết được tế bào mới thay thế, thương thế nhanh chóng khôi phục, vấn đề không lớn. Chỉ là chữa trị như vậy tiêu hao là thể lực và khí cơ của hắn, bởi vậy khí tức có điều suy yếu. Cố gắng cắm hoa thu được linh uẩn, còn có tiếp cận 1/3 ẩn nấp trong cơ thể, chưa hoàn toàn kích hoạt. Lực lượng của hắn đã tới nhị phẩm đỉnh phong, hướng tiếp về phía trước chính là bậc cửa nhất phẩm, cái này hiển nhiên không phải linh uẩn của hoa thần có thể làm được. Hứa Thất An mang cho trong tay hướng trên vũ y của Lạc Ngọc Hành chùi chùi, sau đó nắm đôi bàn tay nhỏ của nàng, cười nói, đừng sợ, độ kiếp xong, chúng ta chính là thần tiên quyến lữ tiêu dao trong thiên địa. Cảm nhận được bàn tay truyền đến nhiệt độ, nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn, Lạc Ngọc Hành liền không truy cứu chuyện hắn làm bẩn áo mình, nhẹ nhàng nói, nếu thất bại thì sao? Nàng đối với lôi hỏa kiếp có chút ám ảnh trong lòng, năm đó tận mắt thấy phụ thân hóa thành cho bụi trong lôi hỏa kiếp, vậy kiếp sau lại làm đạo lữ. Hứa Thất An cười nói, nếu là một chết một bị thương, vậy thì làm vong linh kỵ sĩ. Trong lúc nguy cấp, tâm tính hắn ngược lại rất vững vàng, bốn mắt nhìn nhau. Tiên nhan khuynh thế của Lạc Ngọc Hành không cao ngạo lạnh lùng nữa, nhiều thêm một chút nhu tình. Vừa vặn lúc này, trong tầng tầng lớp lớp kiếp vân, một cột lửa trắng kiện dữ dội to bằng vại nước từ trên trời giáng xuống. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1817, Lục Địa Thần Tiên 3. Nó là cường đại như vậy, vặn vẹo không khí xung quanh, nhấc lên sóng nhiệt mang quần áo, lông tóc cường giả siêu phàm ở đây đều điểm hỏa. Nó nháy mắt nuốt sống Lạc Ngọc Hành và Hứa Thất An, đôi nam nữ si tình này, mang mặt đất dưới chân bọn họ hóa thành dung nham quay cuồng kích động. Chính là bây giờ, giữa sừng Bạch Đế, quả cầu sét vận sức chờ phát động kia chợt bắn ra. Ánh điện chợt lóe, quả cầu sét sáng người bắn nhanh đi, ven đường lưu lại từng đạo hồ quang. Ầm, quả cầu sét đánh tan cột lửa, từng dải lửa bắn ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc cột lửa bị đánh tan, Bạch Đế chưa thấy Hứa Thất An và Lạc Ngọc Hành, hai người không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, cột lửa khôi phục nguyên trạng, thiêu đốt đại địa. Ở lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng rồng gầm cao vút, cường giả siêu phàm ở đây ngẩng đầu nhìn,

sớm hay muộn sẽ ngã về cảnh giới bình thường. Hắn tính bắt lấy trạng thái ngắn ngủi này, lấy lôi hỏa kiếp rèn luyện thân thể, để tinh khí thần ba thứ dung hợp, thành công chén thân nhất phẩm. Thao tác như vậy, tương đương mang quá trình thong thả rèn luyện trực tiếp một bước đến nơi, trên cơ bản tương đương tự sát. Lúc này, chỗ tốt của cố gắng cắm hoa lại thể hiện ra, chỉ cần hắn tiết kiệm linh uẩn tiêu hao, giữ lại một bộ phận ở trong cơ thể, khi lôi hỏa kiếp rèn cơ thể, linh uẩn hoa thần chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Đây chính là linh uẩn của bất tử thụ. Ngoài ra, hắn còn có long khí, toàn bộ long khí du lịch trong chốn giang hồ đạt được. Long khí nhập thể, phúc duyên thâm hậu, lại thêm vốn đã có một nửa quốc vận, Hứa Thất An cảm thấy hoàn toàn có thể cược một ván. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1818, Dương Mưu 1. Nguyên nhân ba người bọn Atola đồng ý cũng là cảm thấy có thể đánh cược một ván. Trong từng lần lôi hỏa tổn thương, rồng vàng như thực chất lao vào trong cơ thể Hứa Thất An, hắn dần dần than hóa. Thân thể không còn sức tiếp tục một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh lực, tiếp tục thừa nhận lôi hỏa rèn luyện. Lạc Ngọc Hành cầm chặt tay Hứa Thất An, cho dù thời khắc thống khổ nhất, cũng chưa từng buông ra. Lại qua mười mấy nhịp thở, lôi hỏa khủng bố bắt đầu yếu đi, cột lửa to như vại nước chậm rãi co rút lại, biến thành kích, cỡ miệng bát, tiếp đó biến thành to bằng nắm tay, bằng chiếc đũa, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Trên bầu trời, Lạc Ngọc Hành mặc vũ y pháp thuật ngưng tụ, mái tóc và áo bào phần phật tung bay, trong tay nắm một hình người như than đen, không có bất cứ sinh mệnh dao động nào cả. Ta tấn thăng lục địa thần tiên rồi, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Rắc, than đen nứt ra, un un bong xuống, một thân thể sạch sẽ trắng noãn như ngọc hiện ra ở trước mặt mọi người. Hứa Thất An nhìn xuống Già La Thụ, con rối Hứa Bình Phong cùng Bạch Đế phía dưới, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lạnh lẽo, ta vào nhất phẩm rồi. Nhất phẩm, hắn tấn thăng nhất phẩm rồi. Lời của Hứa Thất An tựa như tiếng sét, nổ vang ở bên tai Bạch Đế cùng Già La Thụ. Trong lòng Bạch Đế, Già La Thụ không chịu khống chế nổi lên kinh ngạc giận dữ, mờ mịt, ảo não, các loại cảm xúc. Con rối Hứa Bình Phong không có ngũ quan, nhìn không ra vẻ mặt biến hóa cụ thể, nhưng nó hơi nâng cằm, tư thế cứng ngắc nhìn Hứa Thất An trên không trung, thật lâu chưa nhúc nhích. Hắn tấn thăng nhất phẩm võ phu rồi. Bạch Đế vừa đắm chìm ở trong cảm thụ như hoang đường, ảo giác, lại vừa thông qua cảm giác rõ ràng, không thể không thừa nhận Hứa Thất An quả thật khí tức thay đổi hẳn. Thể phách trắng noãn vô cấu kia thon dài, cân xứng, đường nét cơ bắp mượt mà, liên mạch một thể. Bạch Đế chưa từng thấy nhất phẩm võ phu, Hứa Thất An trước mắt không giống Già La Thụ, tản ra dày nặng bất động như núi, cùng với rộng lớn như biển. Không cảm giác được hắn có khí cơ dao động, không cảm giác được nguyên thần dao động, nhưng chính bởi vì như vậy mới làm người ta kiêng kỵ, hắn như là đoạn tuyệt tương tác với bên ngoài, tự thành một thế giới. Cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng không có lực lượng cường đại tràn ra, lại làm người ta cảnh giác theo bản năng. Bạch Đế rít gào trầm thấp, chuyện gì vậy, hắn vì sao đột nhiên tấn thăng nhất phẩm hệ thống võ phu dễ dàng như thế, vì sao các ngươi trước đó không nói? Nó đang chất vấn Già La Thụ cùng Hứa Bình Phong, thanh âm có chút hổn hển nhớ nhác. Không trách nó thất thố, trận chiến độ kiếp này tuy có khúc chiết, nhưng vẫn ở trong sự khống chế. Vốn nên là cục diện tất thắng, ai cũng không ngờ, đánh rồi đánh, thế mà lại cho phe Đại Phụng lật ngược thế cờ rồi. Trong các hệ thống lớn, võ phu được công nhận cận chiến vô địch, chiến lực nhất phẩm võ phu tuyệt đối mạnh hơn hệ thống khác. Có thể nói rất rõ ràng, Hứa Thất An lúc này, so với Lạc Ngọc Hành lục địa thần tiên càng thêm khó chơi. Một vị lục địa thần tiên còn ở trong phạm vi bọn họ có thể cho phép, thừa nhận, nhưng lại thêm một vị nhất phẩm võ phu. Bạch Đế không tin tưởng có thể áp chế cục diện. Hứa Bình Phong ngoảnh mặt làm ngơ, chưa trả lời nó, hãy còn ngẩng đầu nhìn Hứa Thất An, tựa như một bức tượng. Già La Thụ Bồ Tát chắp hai tay, sụp mí không nói, vị Bồ Tát thực lực tổng hợp mạnh nhất Phật môn này. Trong vẻ mặt có sự bất đắc dĩ thật sâu, sau võ tông, Đại Phụng lại xuất hiện một vị nhất phẩm võ phu. Trận chiến này gian khổ hơn xa so với trong tưởng tượng. Atola, Kim Liên cùng Triệu Thủ đồng thời lui lại, kéo giãn khoảng cách với Già La Thụ. Ba vị siêu phàm đầy mặt mệt mỏi, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Đại cục đã định, Atola hộc ra một hơi đọng lại ở ngực hồi lâu. Thiện, Triệu Thủ vuốt râu mà cười. Kim Liên đạo trưởng đánh giá Hứa Thất An trên bầu trời, giọng điệu phức tạp cảm khái một tiếng, hắn ở đương thời đã vô địch. Dưới tình huống siêu phẩm không ra, nhất phẩm võ phu đủ để càn quét toàn bộ thế lực. Lúc này, trong con rối đó truyền đến tiếng cười thê lương đè nén các loại cảm xúc của Hứa Bình Phong, tính kế tốt. Mượn dùng lôi hỏa kiếp, linh uẩn hoa thần, long, khí tấn thăng nhất phẩm, được lắm, ngươi được lắm, Hứa Thất An. Ba chữ cuối cùng, lấy một loại giọng điệu nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hứa Thất An quan sát con rối áo trắng, vươn cánh tay phải, đầu ngón tay điểm nhẹ, thản nhiên nói, rửa cổ, chờ ta tới giết, vành. Trong thanh âm làm người ta ghê răng, con rối kim loại đúc sụp đổ, một luồng thần niệm đó của Hứa Bình Phong nhanh chóng tiêu tán. Hứa Thất An nhìn cũng chưa thèm nhìn, đầu tiên là nhìn phía ba người bọn Atola, nói, ba người các ngươi ở bên cạnh xem cuộc chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiếp theo nhìn về phía Bạch Đế và Già La Thụ, cười dữ tợn nói, lão tử muốn tận tay xé các ngươi. Con ngươi dựng thẳng màu xanh thẳm của Bạch Đế nheo lại, cũng không sợ hãi, đối chọi gay gắt nói, cùng là nhất phẩm, cứ việc đến là được, ta cũng rất muốn nếm thử tinh huyết nhất phẩm võ phu mùi vị ra sao. Nó chỉ tiếc cái sừng kia dùng để phong ấn giám chính, bằng không có thể làm đại sát khí một đòn lấy mạng đối phó võ phu mới bước vào nhất phẩm này. Già La Thụ trầm giọng nói, trận này sẽ vô cùng gian nan. Hắn so với Bạch Đế còn tự tin hơn, Kim Cương Pháp Tướng phối hợp Bất Động Minh Vương Pháp Tướng, hắn cực có lòng tin đối với phòng ngự của mình. Ba người bọn Atola chờ mong quan sát. Bạch Đế cúi thấp người, một viên nội hạch giữa sừng ấp ủ không ngừng sụp xuống, tầng ngoài thủy lôi cầu nhảy lên hồ quang. Nó thuận thế liếc Già La Thụ Bồ Tát một cái, thân thể nó mạnh nữa, cũng không mạnh hơn được hai đại pháp tướng của Già La Thụ, để hắn xung phong thử tiêu chuẩn của nhất phẩm võ phu là thích hợp nhất. Già La Thụ Bồ Tát hiểu ý tứ nó, ngẩng đầu nhìn trời, hai đầu gối trầm xuống, ầm, trong tiếng vang trầm do mặt đất sụp xuống, hắn hóa thành kim quang lao thẳng lên trời cao. Vòng lửa sau đầu Kim Cương Pháp Tướng nổ tung, thân thể vàng đúc nở rộ vạn đạo. Phật quang, nó tượng trưng cho lực lượng cùng uy nghiêm, chỉ dựa vào khí thế tiết ra, có thể khiến tu sĩ trung phẩm thấp phẩm như đối mặt vực sâu, phủ phục dưới đất. 12 đôi cánh tay mở ra, nắm thành nắm đấm, mỗi một nắm tay đều ẩn chứa thần lực hủy diệt cả ngọn núi. Các bạn đang nghe truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1819, Dương Mưu 2. Nhìn thấy 12 đôi nắm tay này, Atola chỉ cảm thấy cả người đều đau, khóe miệng run rẩy một phen. Đối mặt nắm tay dợp trời dợp đất nện xuống, Hứa Thất An nhẹ nhàng hít một hơi, nắm chặt nắm tay phải, hướng phía sau giơ lên. Cửu Châu đã bao nhiêu năm chưa xuất hiện nhất phẩm võ phu. Từ khi võ tông về trời, thần thù phong ấn, đỉnh của hệ thống võ phu chính là nhị phẩm, nhất phẩm tuyệt tích. Kim Cương Pháp Tướng được xưng chiến lực vô song. Vậy liền cho ngươi nhìn xem, võ phu chính thống lấy cận chiến vật lộn chứ danh, mạnh như thế nào. Trong mắt Hứa Thất An chợt bắn ra hai tia sáng vàng, cơ bắp quanh thân căng lên từng khối, tùy ý thể hiện lực lượng. Hắn dùng sức tung một cú đấm. Ông, một quyền đấu 24 quyền, giữa hai người bỗng nhiên nổ tung một làn sóng khí tựa như vách chắn. Sóng khí nhanh chóng chạy đi ở trong không gian, khiến không gian phạm vi mấy chục dặm trở nên giống như quần áo nhăn nhúm. Bịch bịch bịch, Già La Thụ Bồ Tát lảo đảo lui về phía sau, bước chân chấn động nứt nẻ mặt đất. Trái lại Hứa Thất An chưa nhúc nhích chút nào, sau khi thu nắm đấm, nâng đầu gối phải lên, không thấy gập chân phát lực, thân thể như đạn pháo bắn về phía Già La Thụ, một cú lên gối hung hăng thúc về phía ngực hắn. Già La Thụ đang ngã xuống, hai tay nhanh chóng kết ấn, hắn biết không thể rơi vào trong combo của nhất phẩm võ phu, bởi vậy tính dùng Bất Động Minh Vương Pháp Tướng cứng rắn chống đỡ một đòn này. Ông, không, khí xung quanh đọng lại, không thể nhấc lên một chút gió nào cả. Đầu gối Hứa Thất An húc ở trên nhà giam không gian, phành, nhà giam không gian vỡ vụn, hắn dựa vào bạo lực không thể địch nổi của võ phu. Đột phá không gian phong tỏa của bất động minh vương pháp tướng, thành công khiến đầu gối mình đánh vào trên mặt Già La Thụ. Già La Thụ không nhúc nhích, làn da cũng như hóa đá, chưa biến hình ở dưới đầu gối. Hắc, dám chính có được lực lượng chúng sinh không phá được bất động minh vương của ngươi, vậy ngươi đoán xem, nhất phẩm võ phu có được lực lượng chúng sinh, có thể đánh vỡ mai rùa của ngươi hay không? Hứa Thất An thu hồi đầu gối, hai cánh tay chợt rung lên, lực lượng chúng sinh chen chúc mà đến, giống như giáp trụ bao trùm ở trên hai cánh tay. Hắn chưa thi triển kỹ năng cùng bạo của lực cổ, sau khi tinh khí thần hòa hợp một lò, lực lượng của hắn đạt tới một cái cực hạn của thế gian. Cuồng bạo của lực cổ đã không thể tăng thêm khí lực cho hắn. Hai bàn tay Hứa Thất An dán ở ngực Già La Thụ, sau đó phát lực. Keng! Trong thiên địa, một tiếng chuông vang vọng. Già La Thụ mất đi ý thức trong nháy mắt, sau khi phục hồi tinh thần lại, phát hiện thân thể đang không chịu khống chế bay ngược, tốc độ nhanh như sao băng. Hắn vẫn duy trì động tác kết ấn, nhưng bất động minh vương không thủ được, bị lực lượng khổng lồ đáng sợ này mạnh mẽ đánh bay. Cách 500 năm, hắn lại một lần nữa nếm được tư vị phá vỡ phòng ngự. Một lần trước là lúc đối mặt thần thù, vị nửa bước võ thần kia ba cú đấm đánh phế bất động minh vương của hắn. Đồng thời, Già La Thụ phát hiện ngực nóng rát đau đớn, nơi đó lõm xuống ra hai dấu bàn tay. Ầm! Già La Thụ đập mạnh trên mặt đất, đập ra một cái hố to khoa trương, đập cát vàng bay lên đầy trời, như là động đất đột phát. Lúc này, đầu Bạch Đế chợt húc lên, đẩy ra, thủy lôi cầu. Nó nắm cơ hội rất tốt, ở khoảnh khắc Hứa Thất An đánh bay Già La Thụ, phát động tập kích, tia chớp tốc độ nhanh bao nhiêu. Nhưng không nhanh hơn Lạc Ngọc Hành lục địa thần tiên, ngoài thân dâng lên hồ quang và luồng khí dày đặc, đẩy nàng chặn đứng thủy lôi cầu. Hai tay Lạc Ngọc Hành từ trong tay áo bào rộng thùng thình vươn ra, hướng tới thủy lôi cầu dùng sức hợp lại, lôi cầu khủng bố xúc thế đã lâu này nháy mắt bị dập tắt. Kim đan đúc vạn kiếp bất ma chi thể, miễn dịch tất cả pháp thuật công kích. Đạo tôn năm đó có thể mang hậu duệ thần ma đuổi khỏi Cửu Châu, chính là vì hắn có thể khắc chế pháp thuật của tuyệt đại bộ phận hậu duệ thần ma. Sau khi dập tắt thủy lôi cầu, lòng bàn tay Lạc Ngọc Hành đặt ngang, cháy lên một ngọn lửa, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thổi. Phù! Lửa như có linh tính, vẽ ra một cái vòng trên mặt đất, mang Bạch Đế vòng vào bên trong. Nàng lấy hỏa linh khắc thủy linh. Giống! Bạch Đế phát ra tiếng rít gào thống khổ, lông bờm dẫn đầu hóa thành cho tàn. Nhiệt độ cao nóng rực khiến vảy trắng như tuyết rạn nứt từng tấc một, tiếp cận hóa cho. Trong mắt Lạc Ngọc Hành lóe ra sát khí lạnh lẽo, cầm tuyệt thế thần kiếm, chém giết Bạch Đế. Kiếm thuật nhân tông lấy sát phạt chứ danh, thuật công sát không yếu ớt như địa tông cùng thiên tông. Bạch Đế gầm nhẹ một tiếng, chủ động đón đỡ kiếm quang, không quan tâm đối với kiếm thế khí thế hùng hổ chém tới, cắn một phát về phía cánh tay Lạc Ngọc Hành. Phốc! Kiếm sắt đâm vào cổ Bạch Đế, phun ra lượng lớn máu, nó cũng thuận thế cắn trúng cánh tay Lạc Ngọc Hành. Cánh tay Lạc Ngọc Hành nhanh chóng hóa hát, lả tả bay xuống. Đây là năng lực thổ tướng trong tứ tướng. Sau khi tấn thăng lục địa thần tiên, Lạc Ngọc Hành có thể tùy theo ý muốn thay đổi kết cấu bản thân, tùy ý cắt đổi ở trong địa phong thủy hỏa. Con ngươi Bạch Đế hơi tan rã, tạm, thời đánh mất ý chí. Tâm kiếm, một kiếm đâm trúng. Lạc Ngọc Hành bước ra lui xa, phương diện cận chiến, nàng không có khả năng là đối thủ của hậu duệ thần ma. Trong quá trình rút lui, nàng nhìn thấy Hứa Thất An lắc mình che ở trước mặt Bạch Đế, kéo cánh tay phải về, khiến cơ bắp tương ứng phồng lên một khối lại một khối. Lạc Ngọc Hành tâm niệm khẽ động, khiến lửa hừng hực quanh mình chen chúc mà đi, lượn lờ ở trên nắm tay Hứa Thất An, hình thành một quầng lửa hừng hực. Vành! Nắm tay Hứa Thất An nện mạnh ở trên đầu Bạch Đế, đánh ra hiệu quả như vụ nổ, khiến vảy nơi đó cháy đen, xương sọ rạn nứt, phun trào ra ngọn lửa nóng rực. Thân thể Bạch Đế nặng nề sụp xuống, đầu ầm ầm nện xuống đất, bốc lên bụi đất. Đau đớn khiến Bạch Đế lập tức khôi phục ý thức, trong mắt nó hiện lên sự tàn khốc ngọc đá cùng vỡ, xẹt xẹt. Hai cái sừng hóa thành màu trắng xóa, từng tia chớp tùy ý phô trương. Một giây sau, cái sừng bỗng nhiên nổ tung, khiến mọi thứ xung quanh rơi vào lôi hải. Già La Thụ Bồ Tát bắt lấy nháy mắt Hứa Thất An bị Lôi Hải nuốt chửng, quanh thân tê dại, từ trên trời giáng xuống, 12 đôi cánh tay kim cương pháp tướng kéo về, nắm thành nắm tay. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1820, Công Thành 1. Đột nhiên, con ngươi hắn co rụt lại, sau khi xuyên thấu Lôi Hải, hắn thấy Lạc Ngọc Hành đứng ở trước người Hứa Thất An, vươn bàn tay, lòng bàn tay hướng ra ngoài, dựng lên một lồng khí, dòng điện khoa trương chạy dọc theo bề mặt lồng khí. Vách chắn này chẳng những bảo vệ bọn họ, còn mang Bạch Đế cũng nhét vào trong đó. Pháp thuật bá đạo nữa, ở trước mặt Lục Địa Thần Tiên cũng vô dụng. Da đầu Già La Thụ Bồ Tát có chút phát tê. Hứa Thất An bỏ qua Già La Thụ ở đỉnh đầu, nhấc chân dẫm lên cổ Bạch Đế, hai cánh tay kẹp chặt đầu. Bạch Đế, xương sống hắn tựa như một cái cung cứng gấp khúc. Thân thể Bạch Đế kịch liệt run rẩy, hai bên tiến vào đấu sức. Hứa Thất An gầm nhẹ một tiếng, lưng chợt bắn ra, kèm theo thân thể duỗi thẳng tắp, đầu Bạch Đế bị mạnh mẽ nhổ xuống. Cho dù là hậu duệ thần ma thân thể trời sinh cường hãn, cũng không cách nào ở trên thể lực chống lại nhất phẩm võ phu. Lạc Ngọc Hành hít sâu một hơi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé, phun ra ngọn lửa mãnh liệt. Chỉ nháy mắt, đầu Bạch Đế liền bị đốt thành than đen, chỉ có hai cái sừng bảo tồn hoàn hảo. Làm xong tất cả cái này, Lạc Ngọc Hành và Hứa Thất An đồng thời ngẩng đầu, lạnh như băng nhìn Già La Thụ từ trên trời giáng xuống. Không ổn. Lông mày Già La Thụ hung hăng nhảy lên, cưỡng ép dừng thân thể lại, 12 đôi cánh tay kéo về thu hồi, quyết định thật nhanh, ngự không mà chạy. Vị nhất phẩm Bồ Tát này đánh mất toàn bộ ý chí chiến đấu. Bên kia, một bóng đen thân dê mặt người từ trong thể xác Bạch Đế bay ra, hóa thành khói, lượn lờ chạy đi phương xa. Lạc Ngọc Hành bắt kiếm quyết, thao túng phi kiếm bắn nhanh đi, nháy mắt xuyên thấu nguyên thần đó. Bóng đen mặt người thân dê kia vặn vẹo một trận, ở bên bờ sụp đổ, thế mà lại chống đỡ qua được, tiếp tục bỏ chạy, rất nhanh biến mất ở phía chân trời. Nguyên thần của nó rất mạnh, tính dẻo dai còn hơn nhất phẩm. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày. Cùng một phẩm cấp, trừ phi là vu sư hoặc cùng thuộc đạo môn, bằng không rất khó thừa nhận tâm kiếm của nàng công kích. Bản thể nó là đại hoang, khẳng định mạnh hơn nhất phẩm bình thường. Nàng đi đuổi theo nó, ta đi đuổi theo Già La Thụ. Hứa Thất An không lãng phí thời gian nói chuyện, gập chân bắn lên, lao thẳng về phía chân trời, đuổi về phía Già La Thụ. Phương hướng Già La Thụ đào tẩu không phải phía Tây, mà là kinh thành. Hắn còn chưa từ bỏ ý định, muốn mang chiến trường chuyển rời đến kinh thành, lấy nó phá hủy kinh đô Đại Phụng. Kinh thành. Hứa Bình Phong rằng co với Ngụy Uyên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khó coi trước nay chưa từng có. Con rối phân thân hai nơi đồng thời truyền về điều nghe thấy nhìn thấy, một chỗ là thành Tiềm Long gặp tập kích, Nam Cung Thiến Nhu đám tứ phẩm dẫn quân đánh thẳng vào. Một chỗ là biên cảnh phía Bắc, Hứa Thất An tấn thăng nhất phẩm võ phu. Hai thanh đao đồng thời cắm vào yếu hại, mang cục diện vốn tốt triệt để lật lại, Vân Châu quân lâm vào cục diện xấu hổ. Thế lực hắn khổ tâm kinh doanh 20 năm, ở trạng thái tràn ngập nguy cơ. Tự phụ như hắn, trong lòng cũng nhịn không được run lên. Ngụy Uyên quan sát, cười nói, chiến đấu biên cảnh phía Bắc ngươi là không chen tay vào được, làm lựa chọn đi, là về cứu viện Vân Châu hay là cùng ta ở kinh thành quyết một trận tử chiến. Lấy truyền tống thuật của ngươi, trong một khắc đồng hồ có thể trở lại đại bản doanh Vân Châu, về phần mấy vạn tinh nhuệ Vân Châu quân này, ta không khách khí ăn hết. Ngươi cũng không thiệt, hai nghĩa tử cùng một vạn trọng kỵ binh kia của ta, coi như là cho ngươi ăn. Khi nói chuyện, bên người hắn dâng lên thanh quang, Tôn Huyền Cơ mang theo Khấu Dương Châu xuất hiện ở đầu tường. Tập kích bất ngờ thành Tiềm Long là mưu kế, nhưng hai chọn mộ này là dương mưu thật sự. Hoặc là lựa chọn đại bản doanh, hoặc là lựa chọn bộ đội Vân Châu trước mắt. Hứa Bình Phong không có loại lựa chọn thứ ba, chính như bản thân Ngụy Uyên cũng không có loại lựa chọn thứ ba. Hứa Bình Phong sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngụy Uyên, ngươi điên rồi. Ngụy Uyên chậm rãi thu liễm nụ cười, ánh mắt ôn hòa dần dần sắc bén, lạnh như băng nói, trước khi bọn họ xuất chinh, ta đã nói rõ lợi hại. Ta không giống ngươi, con đẻ cũng có thể coi là quân cờ tùy ý vứt bỏ, Hứa Thất An là vãn bối ta coi trọng, cách làm của ngươi khiến ta rất mất hứng. Hứa Bình Phong nhìn hắn thật sâu, cao giọng nói, công thành. Thùng thùng thùng, đầu tường cùng ngoài thành, tiếng trống nổ vang. Ngụy Uyên thoạt nhìn cho hắn quyền chọn một trong hai, thật ra không thể chọn, hắn không có khả năng về cứu viện thành Tiềm Long. Lối suy nghĩ của Hứa Bình Phong rất rõ ràng, so sánh với bộ đội tinh nhuệ Vân Châu, thành Tiềm Long mất thì mất, tất nhiên đáng tiếc, nhưng bộ đội tinh nhuệ mới là quan trọng nhất. Sau khi làm ra lựa chọn, vứt bỏ thành Tiềm Long, bày ở trước mắt có hai con đường. Thứ nhất, bảo vệ Vân Châu quân lui về Ung Châu hoặc Thanh Châu, chuyển chủ động thành bị động, để cho Đại Phụng đến công thành Bạt Trại, Vân Châu quân thủ thành. Chỗ tốt của sách lược này là Đại Phụng hôm nay tổn thất thảm trọng, quá nửa không có binh lực để đoạt lại Ung Châu cùng Thanh Châu, sẽ lựa chọn nghỉ ngơi lấy lại sức, sau thu hoạch vụ thu lại đánh. Nhưng ở phương diện chiến lược siêu phàm, Vân Châu liền lâm vào trong tình trạng xấu hổ của Đại Phụng lúc trước, chắc chắn thất bại không thể nghi ngờ. Mặt khác, Già La Thụ cùng Bạch Đế lúc này đang ở biên cảnh phía Bắc, có thể ở trong cường giả siêu phàm Đại Phụng vây công toàn thân trở ra hay không, còn chưa biết. Nếu Già La Thụ và Bạch Đế giờ phút này bị giết đại bại, như vậy lui giữ Thanh Châu cũng chỉ là chờ chết. Thứ hai, không để ý tất cả đánh hạ kinh thành, nâng đỡ Cơ Huyền xưng đế, hắn thuận thế cưỡng ép trùng kích Thiên Mệnh Sư. Trước mắt hắn chỉ luyện hóa khí vận Vân Châu, Thanh Châu, Ung Châu, khí vận ba châu, không thể thành tựu một vị Thiên Mệnh Sư. Nếu lại cộng thêm kinh đô Đại Phụng, sau khi đánh hạ kinh thành, chém giết nữ đế, nâng đỡ Cơ Huyền đăng cơ, hắn là có cơ hội trùng kích Thiên Mệnh Sư. Nếu mang Thiên Mệnh Sư luyện hóa toàn bộ Trung Nguyên coi như nhất phẩm đỉnh phong, như vậy mình cưỡng ép trùng kích Thiên Mệnh Sư, đại khái là sơ kỳ. Thật ra không thể chọn, hắn chỉ có thể buông tay liều một phen, không có đường lui. Trong tiếng trống, Hứa Bình Phong khép hai bàn tay, chợt kéo ra, lấy ra những lá cờ nhỏ to bằng bàn tay, cờ xí có đen trắng đỏ xanh vàng, các màu sắc. Các bạn vừa nghe xong tập 182 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận. Và bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.